Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trang Nhất Phạm tập 194. Tiếng cười khẽ như chuông bạc của Hồ Mị Nhi lần nữa vang lên, nhưng khi nghe vào trong tai hai người lại vô cùng khó chịu. Đồng thời hai người cuối cùng cũng thấy rõ gian tướng của Hồ Mị Nhi. Trác Phạm quả nhiên nó không sai, hết thảy sự tình chính là do nàng làm ra. Cho dù không có chứng cứ nhưng bọn họ cũng xác nhận, nào có chuyện bằng hữu bị trọng thương thành bộ dáng này, còn có một bộ dáng vui sướng khi người gặp họa đâu chứ. Hồ Mỹ Nhi bất giác nghiến răng, Nguyệt Linh hò hét trong lòng, trong mắt như muốn phun ra lửa. Hồ Mỹ Nhi, khi Nguyệt Nhi cùng Cương Nhi ở trên diễn tài võ tài, trên diễn võ đài đột nhiên gặp phản vệ, có phải là do ngươi động tay động chân hay không? Ánh mắt hơi hơi mị mị, Nguyệt Linh chăm chăm nhìn Hồ Mỹ Nhi lạnh lùng lên tiếng. Khinh thường mỉm cười một tiếng, Hồ Mỹ Nhi từ chối ý kiến. Ui sư muội, có gì lại nói ra lời đó chứ, vì giúp hai tiểu gia hỏa này có thể thuận lợi thông qua thi đấu ngoại môn, sư tỷ ta xem như tận tâm tận lực. Bây giờ hai người bọn họ tu luyện không thích đáng, xảy ra tình huống như thế, sư muội lại đem tội gánh ở trên đầu sư tỷ, chẳng lẽ không sợ trái tim sư tỷ băng giá sao? Người bất giác ngôn ngữ trì trệ, Nguyệt Đình quay đầu khẽ liếc Khuê Lan một chút, lại hận đến nghiến răng nghiến lợi. Trong tay nàng không có nửa điểm chứng cứ, mặc dù muốn thống mạ một phen cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Khuê Lan lạnh lùng nhìn Hồ Mị Nhi đạm mạc lên tiếng. Ngươi không cần tiếp tục che giấu, chúng ta đều rõ ràng trong lòng. Tuy ta không biết ngươi làm như thế nào, nhưng nhìn bộ dáng của ngươi lúc trước, tâm lý liền hoàn toàn minh bạch. Giờ khắc này, mọi người hãy cùng nói rõ một lần, ngươi vì sao phải làm như vậy? Hi hi ha ha. Khuê Lan sư huynh vẫn là ngắn gọn như thế, vậy muội muội ta cũng liền không già mồm. Không sai, tất cả mọi thứ thật sự là do ta thiết kế. Bất giác đùa cười một tiếng, Hồ Mị Nhi thản nhiên thừa nhận. Mà lại không chỉ là chuyện hôm nay, chuyện trước kia cũng là do ta làm. Trong mắt nhìn không được co rút lại, hai người liếc nhìn nhau đều là không rõ ràng cho lắm, trăm miệng một lời. Trước kia sao? Thế nào, các người sẽ không phải là đã quên là như thế nào mà bị giáng chức nhập vào tạp dịch phòng này chứ? Không khỏi chớp chớp đôi mắt to, Hồ Mị Nhi không khỏi xì cười ra tiếng. Hi ha, xem ra các người sống tại các tạp dịch phòng này cũng không tệ, đều không còn nhớ đến chuyện ở thế giới bên ngoài trước kia. Đến tận cùng là chuyện gì đã xảy ra, người nói rõ ràng cho lão tử. Cơ hồ là rống to một tiếng, thân thể Khuê Lan chấn động, tựa hồ nghĩ đến cái gì đó, hung ác nói. Nguyệt Linh cũng chầm chầm nhìn Hồ Mị Nhi, khiến trên mặt hiện lên vẻ kinh dị. Cười nhạt một tiếng, Hồ Mị Nhi cũng không còn muốn giấu giếm, khinh miệt nói ra. Chuyện cho tới bây giờ, tiểu muội ta cũng liền thực sự không dám giấu giếm. Lúc trước, chuyện Khuê Lan đại ca, bởi vì cùng đệ tử ngoại môn yêu mến nhau, còn sinh hạ, còn nói giỏi, là do tiểu muội vụng trộm bẩm báo cho trưởng lão trong tâm môn, bởi vậy đại ca mới bị phạt nhập tạp dịch phòng, mà đứa nhỏ Cương Nhi này cũng đứng trước nguy cơ bị xử quyết. Bất quá sư tôn của đại ca dù sao cũng là cung phục, mặt mũi mười phần, quả thật là đã bảo vệ được đứa nhỏ này, thật sự là đáng mừng. Hi hi ha, cái gì lại là ngươi? Trong mắt nhịn không được hung hăng co rút lại, hai tay Khuê Lan siết thật chặt, sát khí toàn thân ngăn không được mà phát ra. Trong mắt hơi híp lại, Hồ Mị Nhi tà dị cười một tiếng, từ chỗ dự kiến ngược lại nhìn về phía Nguyệt Linh đang si ngốc nói ra. Sư muội còn nhớ rõ chuyện về viên ngũ phẩm đan hoàn kia hay không? Ngươi vì muốn cải tạo thể chất cho Nguyệt Nhi, tỷ tỷ ta liền hảo tâm truyền cho ngươi một bức thư dụ ngươi đi cướp đan. Kết quả ngươi thật sự đi, không còn cách nào, ta cũng không thể làm gì khác hơn là đem chuyện ngươi đi trộm cắp bẩm báo cho tâm một tay. Hóa ra là ngươi. Lông mày hơi hơi run run, trong mắt Nguyệt Linh cũng lộ ra đồng đậm sát ý. Không nghĩ tới mấy chục năm thống khổ của ta cùng Khuê Lan đại ca đều là do một tay ngươi tạo thành. Ngươi đến tục cùng là vì sao lại làm như thế? Chúng ta không làm gì đối xử bạc với ngươi à? Đúng vậy, ngươi vẫn là do ta dẫn vào cửa, vì sao lại hãm hại ta chứ? Giống như là giả thú, hai mắt Khuê Lan đỏ bừng ồm mồm nói ra. Liếc nhìn xem bọn họ một cái thật sâu, Hồ Mị Nhi không khỏi cười lạnh thành tiếng. Lý do đương nhiên là có, mà lại còn rất sung túc. Tiểu muội ta cũng không phải là kẻ vô duyên vô cớ hạ trọng thủ đối với ân nhân ngày xưa. Bất giác hừ nhẹ một tiếng, Hồ Mị Nhi lạnh lẽo nhìn về phía Khuê Lan, trong ánh mắt đều là thật ý thật sâu. Khuê Lan thầy đại ca, ngươi là người mang tiểu muội tiến vào tông môn, tiểu muội đối với ngươi cũng vạn phần kính ngưỡng. Thế nhưng ngươi không nên sau lần vui sướng trong đêm đó liền kéo quần không nhận nợ, còn nói cái gì tông môn có quy củ có thể song tu, không thể động tình. Lúc đó, lão Lương còn thật con mẹ nó tin ngươi, kết quả ngươi quay đầu liền cùng biệt nữ tử câu kết làm bậy, ngay cả hài tử đều có, ngươi cái này gọi là song tu vô tình sao? Ây, không khỏi Khuê Lan trì trệ, ánh mắt nhìn về phía Hồ Mị Nhi, nhưng cũng được có chút xấu hổ, bất đắc dĩ thở dài. À, thì ra là vì chút chuyện này. Nói nhảm, đương nhiên không chỉ vì chút chuyện đó. Bất giác nhẹ hừ một tiếng, Hồ Mị Nhi nhìn về phía Nguyệt Linh ở một bên, khóe miệng xẹt ngang đường cong tà dị. Chính yếu nhất vẫn là vấn đề danh ngạch tinh anh đệ tử. Nguyệt Linh sư muội cùng Khuê Lan sư huynh đều là người nổi bật trong nội môn, không đem các ngươi loại bỏ ra ngoài, cái danh ngạch nhập chủ tinh anh thế nhưng là không đủ để phân ra. Còn mẹ nó, hóa ra đấy mà là mục đích chân chính của á độc phụ nhà ngươi. Ngay từ đầu Khuê Lan còn có chút áy náy, nhưng sau khi nghe được câu này, trong lòng lại nhất thời lửa giận cháy hừng hực. Hóa ra chuyện khiến ả đàn bà đáng chết này sử xuất độc kế không phải là vì trả thù mà chính là vì lợi ích. Còn bà nói chứ, chết giữa hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, trên đầu chữ sắc có cây đao. Lão tử còn thật sự cho rằng mình chết do phong lưu phóng khoáng. Hóa ra không phải, hài lão tử không hổ thẹn nửa ngày. Nguyệt Linh cũng hung tợn nhìn chằm chằm Hồ Mị Nhi, trong mắt vẫn như cũ hiện ra vẻ mê hoặc. Nếu người vì danh ngạch này nhằm vào chúng ta là được, cần gì phải đối phó với bọn Nguyệt Nhi chứ? Bọn họ vẫn là hài tử, tinh anh đệ tử. Tuyển bạc lại lập tức bắt đầu. Cho dù bọn họ tiến vào nội môn cũng không uy hiếp được địa vị của người. Vì sao? Lửa rừng đốt không hết, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Nhổ cỏ không trừ gốc, sớm muộn cũng mọc rễ. Bất giác Tà Mị cười một tiếng, Hồ Mị Nhi sâu xa nói, hai tên tiểu quỷ này là người thân của các ngươi, nếu để bọn họ tiến nhập vào nội môn, ngày sau phát hiện được chuyện của các ngươi năm đó đều là do ta động tay động chân, có thể không hận ta thấu xưa hay sao? Thay vì để bọn họ đến lúc đó tìm ta báo thù, còn không bằng lão nương tiên hạ thủ vi cường phế đi bọn họ. Chỉ tiếc tâm môn có quy củ, vì cam đoan đệ tử có tiềm chất sống sót, đệ tử nội môn không thể tùy ý xuất thủ với đệ tử ngoại môn, trừ phi đệ tử ngoại môn động thủ khiêu chiến trước. Không còn cách nào, ta chỉ có thể làm ra hạ sách này, đem họ đoạn tư mạch. Nguyện vốn dĩ, ta nghe nói tông chủ từ bên ngoài chiêu về một tên đệ tử, liền khuyến khích Nguyệt Nhi đi thử một lần. Nếu như có thể mượn tay người kia, trừ đi ma đầu này cũng không tính là xấu. Vừa thám thính được thực lực của người kia, lại trừ đi được vật nhỏ này, nhất cử lưỡng tiện. Đáng tiếc, trác phàm kia cũng là phế vật, không có nhiều bản lĩnh, còn bị Nguyệt Nhi làm tổn thương. Sau khi bị giáng chức, nhập tạp dịch phòng, không còn cách nào khác, ta đành phải giữ nguyên kế hoạch cũ mà hành sự. Gương mặt nhìn không được co rút lại, Nguyệt Lan, Khuê Lan, Nguyệt Linh, hai người nhìn lẫn nhau, đều là một trận xấu hổ. Hồ Mị Nhi nói trắc phàm là phế vật, vậy toàn bộ cái ma sắc tông này liền không có cái nào có thể dùng được. Xem ra Hồ Mị Nhi còn không biết trắc phàm lợi hại, bọn họ cũng không liền, không bóc trần, lừa gạt nàng một trận. Chỉ là chuyện Hồ Mị Nhi ra tay với Nguyệt Nhi cùng Khuê Cương lại làm cho bọn họ vô luận như thế nào cũng không thể nhịn xuống. Trong mắt lóe lên tinh quang, Nguyệt Linh cùng Khuê Lan đi nhìn nhau cũng khẽ gật đầu, sau đó dậm chân một cái liền đột nhiên phóng tới, khí thế toàn thân đại phóng. Tuy bọn họ bị trắc phàm làm trọng thương, nhưng dù sao cũng là cao thủ thần chiếu cảnh tam trọng cùng tứ trọng, thực lực phi phàm. Hiện tại cho dù chỉ sử xuất được 3-7 thành công lực, nhưng khi hai người cùng liên thủ, cổ sát ý kia cũng có thể làm cho Hồ Mị Nhi có tu vi vẻn vẹn là thần chiếu cảnh tam trọng ngăn không được khí tức trì trệ, trên mặt hiện lên vẻ hoảng sợ. Hồ Mị Nhi, cho dù chúng ta rơi vào cực hình chi phạt cũng muốn liều cùng ngươi một phen. Hai người đồng thời lớn tiếng thét to, song trưởng đều xuất hiện. Chỉ một thoáng, âm phong gào thét, sát ý ngập trời. Hồ Mị Nhi nhìn không được vội vã lui lại 5 bước, nguyên lực toàn thân đại phóng, chuẩn bị nghênh chiến, trên mặt tràn đầy vẻ nghiêm trọng. Thế mà ngay tại lúc này, một tiếng ầm vang phát ra, vách tường tạp dịch phòng đột nhiên nổ tung, một bóng người màu xanh đột nhiên xoát ra ngăn trước người Hồ Mị Nhi, đồng thời liên tục xuất ra 2 chưởng, ầm ầm 2 tiếng, nhất thời đem hai người kia bức lui về. Bạch bạch bạch. Khuê Lan cùng Nguyệt Linh liên tục lùi lại 10 bước mới miễn cưỡng ngừng được thân hình, mà người kia cũng nhanh chóng thối lui 3 bước, cuối cùng ổn định thân thể. Chờ tất cả lắng lại, khi hai người nhìn về phía trước, lại cùng nhau nhìn không được giật nảy các mình, kêu lên: "Nhị sư huynh, Liễu Húc, sao lại là ngươi? Ha, sư đệ sư muội, công lực thâm hậu, tại tạp dịch phòng ngốc nhiều năm như vậy, vẫn như cũ không giả mà. Vì huynh hôm nay có thực lực thành chiếu cảnh ngũ trọng, vậy mà cũng nhất thời không áp chế được các ngươi, thực sự bội phục mà." Khẽ lắc quạt lông, Liễu Húc chậm rãi ôm quyền, khẽ cười một tiếng. Khuê Lan cùng Nguyệt Linh khẽ hít mắt lại, trên mặt đầy sát khí: "Liễu Húc, chuyện này hãy là cùng ngươi, cũng có phần chứ. Hồng Hằng cắn môi, Khuê Lang nổ hóng một tiếng. Bất giác khẽ cười một tiếng, Liễu Húc từ chối ý kiến. Sư đệ sư muội, các ngươi đang nói gì vậy chứ? Vì huynh thế nhưng là nửa phần nghe không hiểu, chỉ bất quá các ngươi muốn thương tổn mị nhi sư muội, sư huynh vi sư huynh ta cũng không thể đáp ứng à. Vừa dứt lời, Liễu Húc đột nhiên quay người, nắm lấy tay Hồ Mị Nhi rồi đằng không bay lên, hướng về nơi xa bay đi. Mị Nhi sư muội, theo ta đi, không nên cùng bọn họ dây dưa, muốn đi không dễ dàng như vậy đâu. Không khỏi hừ lại một tiếng, Khuê Lang cùng Nguyệt Linh nhìn lẫn nhau rồi cùng nhau đạp chân xuống bay lên trời muốn đuổi theo. Thế nhưng chính lúc này, bốn đạo khói đen đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ, chỉ trong nháy mắt liền đem bọn họ vây lại, còn phát ra đạo đạo quái dị tà thiếu. Xoay xoay xoay, tiếng xích sắt kéo lê đinh đinh loạn hưởng. Chỉ trong chục thoáng chốc, Khuê Lang cùng Nguyệt Linh trong từng tiếng kêu sợ hãi liền không thể động đậy. Chờ đến khi khói đen tán đi, hiện ra chính là ma sắc tứ quỷ, mà Khuê Lang cùng Nguyệt Linh sớm đã bị một đầu xiềng xích đen nhánh tráng kiện trói chặt lại, vô luận bọn họ nhảy dụa như thế nào cũng không thể thoát ra. Khắc khắc khắc, bị anh Tuấn tiêu sái khí vũ hiên ngang mà đã ma đạo anh kiệt mà sắp tới của chúng ta bắt lấy, các người cũng đừng nghĩ chạy. Quỷ Lân Đợt một bên cười quá dị, một bên vây quanh hai người khoa chân múa tay. Quỷ Hùng Sát cũng vui vẻ nhìn hai người Khuê Lang một chân đem bọn họ đạp lăn, hung tợn nói: lão tử vừa mới nhận được tin tức nói trong tạp dịch phòng có kẻ không sợ chết dám tìm các quản gia nhà chúng ta gây phiền phức. Bốn người lão tử ở chỗ này đi một vòng cũng chỉ thấy các ngươi giống nhất, nói có phải các ngươi muốn đi tìm các quản gia gây phiền phức đúng không? Chắc quản gia hắn là ai chứ, chỗ chúng ta từ đâu tới quản gia chứ? Bất chấp nhớ mày một cái, Khuê Lang nhìn lấy bốn người tỏ vẻ kỳ dị. Còn có bốn vị là ai chạy đến tạp dịch phòng chúng ta làm gì? Mà sát tứ quỷ hồi tông gian thời gian ngắn ngủi còn có khối người không biết bọn họ, Khuê Lang chính là một trong số đó. Thế nhưng nghe được lời này, mặt ma sát tức quỷ lại cùng nhau lạnh xuống, sắc mặt khi nhìn về phía hai người cũng trở nên bất thiện. Bà mẹ người chứ, bốn đại ma kiệt, ma đạo anh kiệt, đại danh đỉnh đỉnh, vang vọng cả cái tâm môn chúng ta, các ngươi lại dám nói không biết, chỉ dựa vào chuyện này các ngươi cũng đáng bị bầm thây vạn đoạn. Trong mắt lóe lên một đạo hàng mang trần trụi, hùng quỷ hùng sát nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng ngỡn. Các huynh đệ, chúng ta mau đem hai tên cẩu vật có mắt như mù này xé thành bốn mảnh. Quỷ Hùng Sát không khỏi cười to một tiếng, đem xiềng xích trên thân hai người kéo một phát thu hồi lại, hai người đều nhất thời có thể động đậy. Thế nhưng còn không đợi bọn họ hành động, móng vuốt tội ác của Quỷ Hùng Sát đã lướt qua, thoáng một cái liền tóm chặt cổ Khuê Lang. Ngay khi hắn chưa kịp phản ứng liền giơ lên không trung, ba quỷ còn lại cũng cười tà miệng một tiếng, ào ào xuất thủ bắt lấy những bộ phận khác trên người Khuê Lang. Bốn người cười quái dị xoay quanh một vòng, dồn lực lên tay, Khuê Lang nhất thời liền cảm nhận được một cổ đại lực đang không ngừng lôi kéo trên thân thể hắn, tờ hồ muốn kéo đứt hắn, khi hắn nhịn không được phát ra tiếng kêu gào thống khổ. Nguyệt Linh thấy thế thì không khỏi cả kinh thất sắc, muốn tiến lên cứu trợ, nhưng cổ khí thế cường hãn tản mát ra từ toàn thân cao thấp của tứ quỷ là khiến cho nàng nhịn không được khí tức trì trệ, căn bản là không cách nào tiếp cận bọn họ mãi may. Trong lúc nhất thời, sắc mặt Nguyệt Linh bị dọa đến trắng xám, nhìn lấy tứ quỷ kêu gào tràn đầy vẻ sợ hãi, đồng thời trong mắt càng hiện ra thật sâu mê man. Bốn người này đến tục cùng là có lai lịch gì, thực lực mà cường hãn như thế cũng liền thôi, vì sao hết lần này đến lần khác muốn nhằm vào bọn họ chứ? Nói đến hai người bọn họ thật đúng là xui đến đổ máu, ngay từ đầu hiểu lầm Trác Phàm rồi tìm anh báo thù, kết quả nghĩ không ra người ta là tuyệt thế cao thủ, một chiêu liền khiến bọn họ nằm rạp trên mặt đất không còn mặt mũi, không nói còn có cái gì cũng không mò về. Về sau biết được hảo tỉ muội trước kia lại là căn nguyên của tất cả sự chuyện, sự việc, trong lòng không khỏi rét lạnh. Thế nhưng còn không chờ bọn họ xông lên phía trước báo thù cùng đối phương liều cho cả rít cả chết lưỡi rách, là không biết từ nơi nào toát ra bốn kẻ điên, người không ra người, quỷ không ra quỷ, chạy tới ngăn cản bọn họ. Thực lực còn cường hãn như thế, hai người bọn họ căn bản bất lực chống đỡ. Trong lúc nhất thời, Nguyệt Linh trong lòng bi thương, vừa sợ lại vừa gấp, sắp khóc tới nơi. Khuê Lang không ngừng kêu lên, mặt mũi đỏ bừng, mồ hôi lạnh liên tục chảy ra từ tứ chi truyền đến kịch liệt đau đớn, khi hắn phải hung hăng cắn chặt răng, tựa như sắp cắn nát cả hàm răng. Mà sát tứ quỷ cười quá dị, không ngừng chạy vòng xung quanh. Tiếp đó bốn người liếc nhìn nhau như là đang vui đùa, Quỷ Hùng Sát cười ra tiếng quỳ cũ cũ, 1 2 3 kéo, dừng tay, hạ thủ lưu tình. Thế mà vào thời khắc Khuê Lang lập tức liền bị tứ quỷ làm cho tứ phần ngũ liệt. Một tiếng hét lớn đột nhiên truyền vào trong tay bọn họ, quay đầu nhìn qua lại chính gặp Viên Lão chẳng biết từ lúc nào đã vội vội vàng vàng chạy tới, hai tay còn không ngừng đung đưa cầu khẩn. Bốn vị chấp sự đại nhân, hạ thủ lưu tình,

Hai người kia là đệ tử nội môn, các người không thể tùy tiện động đến bọn họ, nếu không sẽ bị xử lý theo quy củ của tông môn. Lại nói, các quan gia cũng không có ý muốn mạng bọn họ, bằng không bọn họ làm sao có thể chạy được chứ. Các người chớ có làm chuyện vô vị, gây ảnh hưởng xấu đến đại kế của các quan gia. Trong lòng bất giác run lên, bốn người nhìn lẫn nhau một chút, rồi cùng nhau nghiêng mình gật đầu. Viên lão đầu, người... Trong mắt không khỏi ngưng tụ, Khuê Lang hung hăng trừng viên lão một chút, hàm răng cắn thật chặt, nhưng rất nhanh liền vừa bất đắc dĩ thở dài vừa lắc đầu. Lúc trước viên lão đã cứu hắn một mạng, hiện tại lại làm hỏng đại kế của hắn, thật không biết là nên coi lão là kẻ thù hay là ân nhân. Nguyệt Linh cũng là một vẻ mặt không hiểu nhìn về phía hắn, trong lòng đầy hồ nghi. Cười nhạt một tiếng, viên lão từ chối cho ý kiến, sâu kín lên tiếng. Mặc dù thủ đoạn của bốn vị chấp sự đại nhân độc ác, nhưng đó là do hoàn cảnh gây ra. Thực ra tính cách bọn họ rất thuần phát, gần đây vừa mới được xá tội cho hồi tông. Trùng dũng càng tăng, thật khó có được, không nên bị liên lụy vào ân oán bên trong tông môn, lại hãm lâm trận. Huống hồ lão phu sớm đã nói, cần tạm mà sống mà hiến. Lần này các ngươi đi bá thù không có chút nào ý nghĩa, còn không bằng dành thời gian cố gắng chăm sóc hai tiểu bối kia, nghĩ cách cứu trợ bọn họ là tốt. Viên lão đồng, lần này lời ngươi nói ta nghe hiểu đó. Cương Nhi thân thể bất giác chấn động, trong mắt Khuê Lang trợn trừng như mới tỉnh từ trong mộng. Đúng à, nếu hắn cùng Hồ Mỹ Nhi liều cho cả chết lưới rách, hắn chết là anh hùng khí khái, nhưng nhi tử của hắn gân mạch đứt đoạn, lưu tại tạp dịch phòng cũng chỉ có một con đường chết, hắn phải dùng cái mạng này của hắn chăm sóc nhi tử à. Người tại đây, Khuê Lang vội vàng bật đứng dậy, chạy về căn phòng tồi tàn rách nát kia. Nguyệt Linh cũng bỗng dưng tỉnh ngộ, cảm kích liếc nhìn Vân Viên lão một chút, rồi vội vã đuổi theo. Mà sát tử quỷ thấy thế thì trong lòng cũng hiếu kỳ, liền theo sát phía sau. Nhìn thấy bóng lưng mọi người đi xa, Viên lão không khỏi khẽ vuốt chòm râu, thỏa mãn cười cười. Chờ đến khi tất cả mọi người đi vào trong căn phòng nhỏ đã lụn bại đến không chịu nổi kia, Khuê Lang nhìn thấy bộ dáng của Khuê Cương sớm đã hôn mê bất tỉnh, đang hấp hối, dị thường suy yếu, thì trong lòng nhịn không được đau xót, một đôi mắt hổ không khỏi chớp động lên lệ quang trong suốt. Nguyệt Linh cũng giống như vậy, chậm rãi an ủi, chạm nhẹ lên hai gò má trắng xám của Nguyệt Nhi, thống khổ nhắm mắt lại. Hay bò thương tổn giống nhau rất nặng à. Quỷ Linh đợi theo vào bên trong, liếc nhìn hai tiểu bối một chút, cười khẽ một tiếng. Quỷ nhát gan theo vào ngay sau đó, trộm ngắm một cái, thản nhiên nói, hai người này không có đan dược liệu thương, có muốn chúng ta cho các ngươi một quả hay không? À, đa tạ hảo ý của chấp sự đại nhân, chỉ là gân mạch của bọn họ đã đứt thành từng khúc, cho dù là thất phẩm đan dược cũng không làm nên chuyện gì. Nói xong, Khuê Lang vốn là đại nam nhân đã nghẹn ngào lên tiếng. Nguyệt Đình nghe được cũng buồn theo, yên lặng rơi nước mắt. Bất quá mà sư tử quỷ nghe thấy thì liếc nhìn nhau, lại là một bộ không quan trọng, có chút kỳ quái liếc nhìn hai người một chút. Quỷ Hung Sát vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, khóc cái gì mà khóc, không phải chỉ là đứt đoạn gân mạch sao, có gì to tát chứ, đi tìm Trác Quản gia nhờ cứu chữa à? Các người không phải là bằng hữu sao? Trác Quản gia đối với người của mình thế nhưng là cực kỳ khẳng khái à. Cái gì? Trác Quản gia? Không khỏi giật nảy mình, hai người cùng nhau đình chỉ khóc, liếc nhau, trong mắt phóng ra ánh sáng hy vọng. Tuy bọn họ hiện tại vẫn không biết vị Trác Quản gia này là ai, nhưng đây cũng là một đường sinh cơ sau cùng cho bọn họ. Trác Quản gia hắn thật sự có thể cứu bọn họ sao? Trong lòng một trận tâm thần bất định, Khuê Lang mỗi vẻ mặt kỳ quái nói ra. Nguyệt Tinh cũng đầy rẫy tinh quang, nhìn chằm chằm bốn người không nhúc nhích, trong mắt đều là thần sắc cầu xin. Nhìn xem đỉnh nhau, bốn người bất giác cùng nhau cười to. Tiếp đó, Quỷ Hùng Sát đỉnh đỉnh lồng ngực, mỗi vẻ mặt kiêu ngạo nói ra. Có lẽ thời gian các ngươi cùng Trác Quản gia ở chung không nhiều, còn không biết bản lĩnh của hắn. Chúng ta thế nhưng là đã ở cùng hắn rất lâu, có thể rất rõ ràng nói cho các ngươi biết. Dưới gầm trời này liền không có chuyện gì hắn không làm được. Đúng à, nghe nói Lệ Lão Đầu cũng là vì cùng người khác ác chiến nên bị thương nặng, gân mạch đứt đoạn, nhưng nhờ có Trác Quản gia diệu thủ Hồ Xuân lập tức khôi phục như lúc ban đầu, còn thuận tiện đột phá hóa hư cảnh à. Quỷ Nhất Gan ở một bên cũng vội vã gật đầu nói bổ sung. Lông mày nhăn lại thật sâu, Quỷ Cao Kiệt bất giác thở dài thở ngắn, gật gù đắc ý. Hay nghe nói sau trận Thiên Vũ đại chiến kia, mấy lão già trong nhà luận công hành thưởng đều nhận được không ít chỗ tốt, hết lần này tới lần khác chúng ta lại bị triệu hồi tâm môn, không bắt kịp thời điểm tốt, một chút lông đều không mò đến, ngay cả phụ cừu lão đầu nhi kia cũng sắp đột phá hóa hư cảnh, thì thua thiệt mà, thật con bà nó, thua thiệt thật mà. Làm sao hết lần này tới lần khác, đến thời điểm nhận được chỗ tốt, chúng ta đều không có mặt chứ. Nghe được lời này, bốn người liếc nhìn nhau, rồi cùng nhau lắc đầu thở dài. Hai người Khuê Lang chăm chú nhìn bốn người, tuy có chút khó hiểu, nhưng có một chút chuyện bọn họ vẫn nghe rõ được, chính là vì Trác Quản gia này xác thực thần thông quảng đại. Tiền đồ của hai vị tiểu bối nhà bọn họ hoàn toàn phải trông cậy vào hắn. Không biết